Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Box. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Ngày xưa, tại cái đất nước An Nam này, cảnh chết chóc, hoang tàn, cướp bóc diễn ra ở khắp nơi. Ngay tại xin ăn, người già có, người trẻ có, bệnh tật có, mà tàn phế thì cũng có. Cái gốc đa đầu làng này là nơi lý tưởng cho những người ăn xin cư ngụ. Họ thường tới đây và đợi dân đi qua, rồi chìa tay ra xin, miệng nói: "Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại, cho con xin mấy xu." Lúc đó cuộc sống cũng khó khăn lắm, nhưng có vài người không cầm lòng được cũng đã cho họ mấy xu, coi như là làm phúc. Ngược lại, cũng có những kẻ ác độc đi qua, không những không cho mà còn đánh đập hành hạ họ nữa. Nhưng rồi cứ đến một buổi chiều, lại có một người con gái mang một rổ khoai luộc ra để cho những người ăn mày đó ăn. Người con gái đó tên là Uyên. Gia đình Uyên trong làng cũng không khá giả gì mấy. Bố của Uyên là một thợ rèn có tiếng trong làng. Mẹ thì lại có một xưởng nhuộm vải nho nhỏ. Có thể nói, gia đình của cô ở mức trung bình khá thời bấy giờ. Nhà Uyên có một khu vườn vừa đủ để nuôi gia súc và trồng cây. Uyên thường ra sau vườn đào một ít khoai ngày ngày mang lại cho nhóm người ăn xin đó ăn. Và cứ mỗi lần nhìn thấy Uyên là tất thảy những người ăn xin lại mừng rỡ. Họ coi cô như một vị thánh sống. Nếu không nhờ vào mấy củ khoai, mấy củ sắn hay như mấy bắp ngô của cô thì họ đã chết đói từ lâu rồi. Uyên cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn những người ăn mày. Cô ngắm nhìn những người ăn mày tội nghiệp đang ăn ngấu nghiến mấy củ khoai củ sắn đó, nhất là những đứa trẻ mồ côi. Ngồi nhìn chúng ăn mà cô cảm thấy buồn trong lòng lắm. Đã nhiều khi cô tự hỏi, tại sao ông trời sinh ra con người lại đày đọa họ như thế này cơ chứ? Vậy ông vua của triều đại này là ai mà lại để cho nhân dân lầm than như vậy? Ông vua này thực chất là một người trẻ tuổi, tên là Lê Uy Mục. Người này được mệnh danh là vua quỷ. Vì sao thế? Vì đơn giản, ông vua trẻ này không coi trọng việc triều chính, chỉ lo rượu chè, trai gái và có một sở thích đặc biệt, đó là giết chết cung tần mỹ nữ sau khi đã quan hệ tình dục xong. Ngoài ra, Lê Uy Mục còn ra lệnh đi khắp nơi cướp đồ quý giá của dân, hay như nhà ai có con gái xinh xắn thì bắt về làm cung tần mỹ nữ để quan hệ tình dục. Thử hỏi người đứng đầu thiên hạ mà thối nát như thế thì làm sao dân chúng yên ổn được? Cũng chính vì cái lý do đó mà khắp nước An Nam này lạn cướp bóc chết đói diễn ra ở khắp nơi. Uyên ngồi đợi mấy người ăn mày ăn xong rồi mới đi về. Thỉnh thoảng có mấy tốp lính đi tuần, cô lại lấy nón che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Vốn biết thời bấy giờ, để cho con gái của mình ra ngoài là rất nguy hiểm. Thế nên mẹ của Uyên đã bày ra kế là bôi nhọ, làm mấy cái nốt ruồi và làm đầu tóc Uyên rối bời mỗi khi ra khỏi nhà để tránh bị binh lính bắt mà dâng lên tên vua quỷ. Ngày ngày, buổi sáng Uyên thường tới đoàn hát trong làng để giúp họ hóa trang hay như chuẩn bị. Nhận được đồng tiền công nào, cô cũng tiết kiệm để bố thí cho những người ăn mày. Những người trong làng, ai ai cũng biết Uyên là phải công nhận cô rằng là một vị thánh sống vậy. Tuy chỉ có điều là cô quá xấu xí. Họ nghĩ vậy cũng đúng thôi. Ngay từ khi còn bé, mẹ Uyên đã luôn hóa trang cho cô, và ngay cả bây giờ. Cho nên, gần như toàn bộ người trong làng không ai biết được cái vẻ đẹp tuyệt trần của cô cả. Chỉ khi nào về nhà buổi tối, Uyên mới rửa mặt và ngồi trang điểm lại. Cô tự ngắm gương mặt xinh đẹp của mình trong gương. Ngay khi yên tĩnh lên giường đi ngủ thì bất chợt cô nghe thấy có tiếng kêu ăng ẳng đâu đó vọng lại. Uyên ngồi nghe một lúc thì cô đoán đó là tiếng của một con chó. Thế rồi Uyên cầm lấy kê nến tiến ra ngoài cửa nhà. Cô từ từ ló đầu ra nhìn để coi còn có ai ở ngoài đường không. Màn đêm đen yên ả đến đáng sợ. Ánh trăng vằng vặc soi xuống ngôi làng vắng tanh vắng ngắt này. Uyên cô lắng tai nghe thì rõ ràng cái tiếng kêu đó cứ vang vọng đâu đây. Hình như là từ phía khu chợ thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net